Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, Lãnh tình vương gia vs ghen tị vương phi. 12, theo đạo lý nói cổ đại giai cấp quan niệm nghiêm trọng. Hồ Ngọc Đình nhập phủ về sau, hẳn là có giáo dưỡng ma ma huấn luyện nàng bên trong phủ cơ bản thường thức. Nhìn thấy người nào nên nói cái gì dạng lời nói. Khả Quân Nhiên cảm giác, Hồ Ngọc Đình cũng không có để ở trong lòng đi, như trước là làm theo ý mình, phi thường tự mình sao. Quân Nhiên ngây người công phu, Cố Tĩnh Trần liền bắt được Hồ Ngọc Đình thủ, nói. Ngươi là cái nào trong viện? Hồ Ngọc Đình, ngươi buông tay, ngươi bắt thương ta, ngươi tới a, có người muốn phi lễ ta. Cố Tĩnh Trần khí tạc. Hắn chưa từng ngộ quá như thế không thể nói lý dã man nữ nhân. Tức thời dẫm chết lòng của nàng đều có. Cặp đổ không lên Hồ Ngọc Đình miệng. Hắn liền chế trụ của nàng căm. Lấy môi phong môi. Kế tiếp hình ảnh mỹ khó có thể tưởng tượng. Quân Nhiên cảm giác được khác thường phẫn nộ. Cặn bã nam quả nhiên là cặn bã nam. Chính thê không cần. Đã nghĩ ăn vụng. 0058. Ta có thể hay không trước tiên hành xử ngược nam phụ quyền lợi. 0058, có thể, ta giúp ngươi cùng nhau ngược. Quân Nhiên đến đây hứng thú. Thế nào ngược? 0058, tỉ như dưới bầu trời một hồi mưa to. Sau đó Quân Nhiên liền nghe được oanh ầm ầm tiếng sấm. Một hồi mưa to hướng tới Cố Tĩnh Trần cùng Hồ Ngọc Đình đỉnh đầu đã rơi xuống. 0058, a nha. Không để ý vậy mà bắt đầu mưa nhân tạo. Hiện tại năng lượng cực độ không đủ. Ký chủ ta trước lui lại. Chính ngươi tra hảo cảm độ a. Quân Nhiên, giác hệ thống, sớm hay muộn muốn hoàn. Một hồi đại mưa to rồi hả? Đem nguyên bản kích tình cũng cấp dập tắt. Vốn Cố Tĩnh Trần cảm thấy Hồ Ngọc Đình còn đáng yêu. Một hồi mưa to qua đi. Trực tiếp đem hai người kiêu thành ướt sũng. Nói chuyện yêu đương công phu liền không có. Quân Nhiên thải điểm trở về. Vội vàng nhường phía dưới nhân chuẩn bị canh gừng cấp Cố Tĩnh Trần đưa đi qua. Cũng không biết là canh gừng ấm áp Cố Tĩnh Trần tâm. Vẫn là buổi sáng đưa hương túi sung sướng Cố Tĩnh Trần tâm tình. Hảo cảm độ tăng 5. Trước mắt 50. Có một nửa hảo cảm độ. Quân Nhiên làm việc sẽ không ở úy thủ úy chân. Không thể để cho Cố Tĩnh Trần tiếp tục tiêu dao đi xuống. Hôm sau, Quân Nhiên viết một phần tín, làm cho trái tim Phúc A Phiêu giao cho quý phụ. A Phiêu là quý phụ cho nàng ám vệ, bình thường xuất quỷ nhập thân, chính là sở tứ cũng tra không đến A Phiêu lai lịch. Quân Nhiên chỉ tại tất yếu thời điểm liên hệ A Phiêu. Có A Phiêu tồn tại, Quân Nhiên làm việc tình thuận lợi rất nhiều. Quý phụ ở trên triều đình cấp Cố Tĩnh Trần hạ ngáng chân. Hoàng đế ngày gần đây đối Cố Tĩnh Trần phi thường vừa lòng. Muốn đem phía dưới vị trí giao cho Cố Tĩnh Trần, trải qua quý phụ nhất trộn lẫn a, hoàng đế liền cảm thấy Cố Tĩnh Trần có khác dị tâm. Không thể để cho ngôi vị hoàng đế dừng ở dã tâm sáng tỏ con trai trong tay. Bằng không giang sơn liền nguy ngập nguy cơ, nghĩ tới nghĩ lui. Hoàng đế liền tìm một lý do, đem Cố Tĩnh Trần chụp đến Lạc Thủy huyện đi trị thủy. Cố Tĩnh Trần là cái võ tướng, sao có thể trị thủy? Khả hoàng thượng ý chỉ lấy hạ, hắn không thể không vâng theo mệnh lệnh, nam đi xuống trị thủy. Chậm thì nửa năm, lâu thì một năm tài năng trở về. Trước khi đi thời điểm, Cố Tĩnh Trần nhớ tới hậu viện bên trong nữ nhân, đang do dự muốn hay không mang theo. Quân Nhiên đã chuẩn bị tốt bao vây, mặc vào một thân vải thô y, ngươi tới làm cái gì? Cố Tĩnh Trần trong giọng nói hàm chứa không vui, Quân Nhiên toàn làm không nghe thấy, cười tủm tỉm nói, thần thiếp muốn cùng vương gia cùng nhau đồng cam cộng khổ. Nghe nói vương gia lần này đi núi cao đường xa, thần thiếp lo lắng, cho nên muốn tùy vương gia cùng đi, nếu không phải là quý phụ tham Cố Tĩnh Trần một quyền. Cố Tĩnh Trần cũng không đến mức đi trị thủy, hiện tại biết nhường nữ nhi đến đánh cảm tình bài chậm. Ở vương phủ thành thành thật thật ngốc, kia đều không cho đi, Cố Tĩnh Trần giao đãi về sau. Lưu loát lên ngựa, tuyệt trần mà đi, Quân Nhiên vốn sẽ không nghĩ đi Lạc Thủy huyện chịu khổ. chẳng qua làm bộ dáng thôi. Cặp hảo cảm độ mỗi giảm xuống. Quân Nghiên nhẹ nhàng thở ra. Hết chương.